cô bé còn chờ ai đứng dưới hàng me áo trắng thèm thùng bay theo gió tay vươn về ánh mắt mông lung tan trường rồi sao chưa người đến đón tội người chưa mặt cô bé vui buồn lòng ta tự dưng sao bối rối muốn làm quên ngại nỗi trôi tươi vừa chớm thoáng bâng khuâng trong dáng đi không yên ta muốn hỏi về đâu cô bé giờ cho mình là quá vô duyên nên đứng đây và tự nhìn lặng lẽ tà áo trắng bay một nỗi niềm riêng tan trường rồi sao không về cô bé còn chờ ai đứng dưới hàng me áo trắng thèm thùng bay theo gió tay vân về ánh mắt mông lung tan trường rồi sao chưa người đến đón tội nghi chưa mặt cô bé vui buồn lòng ta tự dưng sao bối rối muốn làm quên nhưng ngại nỗi trôi tươi dáng đứng không yên ta muốn hỏi về đâu cô bé sợ cho mình là quá vô duyên nên đứng đây và cứ nhìn lặng lẽ tà áo trắng bay một nỗi niềm riêng chối từ muốn làm quen nhưng ngại nỗi chối từ.